Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 373, chương 378, không giống nhau Lương Sơn Bá. Trước đừng phía dưới bình luận, Lương Sơn Bá một chuyện, ta tự có tính toán. Đế Tân lắc đầu, xen vào Lương Sơn Bá tình huống đặc biệt. Hắn cố ý đem bỏ qua một bên. Thời gian kế tiếp, người thiếu làm điểm yêu. Đi học cho giỏi, lên lớp, bất luận là Khổng Tử kinh điển, hoặc là Lão Tử, Pháp gia kinh điển, đều là tương lai nhân tộc hiếm thấy tư tưởng tinh hoa. Chính là thánh nhân truyền thụ, người như là đã xuống. Vậy liền hảo hảo đi theo phu tử học tập đi. Thế nhưng là những thứ này kinh điển, rõ ràng ngươi đã từng chấm ngoặc kép. Đát Kỷ hơi nghi hoặc một chút. Năm đó ở Trần Đường Quan dạy Bảo Tiểu Na Cha lúc, ngươi không phải đã lấy ra sao? Đế Tân hung hăng chừng Đát Kỷ liếc một chút, trực tiếp tới cái phủ nhận Tam Liên. Ta không có, cái này cũng là lần đầu tiên gặp. Ngươi chớ nói nhảm, ngạch, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ tựa hồ cũng suy nghĩ minh bạch cái gì. Đế Tân xuất ra sự vật, cũng không chỉ thư tịch món này, còn có nào vô cùng tiên tiến tư tưởng, khoa học kỹ thuật, cùng đắp nặng nhân tộc quân hồn cái gì. Thật phải nghiêm túc tính được, cái kia điểm đáng ngờ có thể cũng quá nhiều. Bất quá dù sao là chính mình lão công, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lão công nói cái gì, chính là cái gì chứ sao. Được, ta nghe lời ngươi, đi học cho giỏi không gây sự là được. Ngoan một chút, ngươi yên tâm, nhà ngươi lão công sẽ không cho ngươi mang một cái hoàng hậu trở về. Đi, ngươi nhớ đến đem mê hoặc sơn trưởng pháp thuật giải trừ. Ta một lần nữa đi xin túc xá đi. Vốn còn muốn cùng người yêu vuốt ve an ủi một phen, nhưng khi nhìn một chút trên giường Trúc Anh Đài, đến, quên đi thôi, vẫn là tích điểm đức đi. Đát Kỷ bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng chừng mắt liếc Trúc Anh Đài. Hừ, muốn không phải sợ hãi bị ngươi chiếm tiện nghi, ta mới sẽ không thả lão công nhà ta đi đâu. Được rồi, mấy ngày nữa vẫn là để vạn phụ đi đề thân đi. Cho dù tại trên danh nghĩa, lão công của ta cũng tuyệt đối không tặng cho người khác. Đế Tân trở lại sơn trưởng túc xá. Quả nhiên, khôi phục thần trí sơn trưởng đối Đế Tân đó là khen không dứt miệng. Thực vì hắn quân tử hành động tán thưởng một tiếng, cho hắn đổi ở giữa cá nhân túc xá. Cũng liền như vậy chấm dứt đổi phòng một chuyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ ban đêm nào đó con hồ ly trộm nhập Đế Tân túc xá không đề cập tới. Tiếp xuống thư viện thời gian, như ngày thứ nhất thường ngày đồng dạng, mỗi ngày gà bay chó chạy. Lên lớp trước Đế Tân đến thu thập trong ngăn kéo các loại bức thư, khăn thơm, tan học liền phải co cẳng liền chạy. Hơi chậm một chút, chính là bị vô số nữ sinh bao vây chặn đánh. Loại tình huống này kéo dài đến tháng 3, nhiệt tình mới một chút có chỗ hạ thấp, để Đế Tân có một chút tư nhân thời gian. Đương nhiên, tình huống chuyển biến tốt đẹp là chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng tại phu tử đám người dẫn đạo dưới, nhiều vô số tay nâng thi thư, nghiên cứu học vấn tài nữ, ngẫu nhiên hoặc cố ý xuất hiện tại Đế Tân bốn phía, nỗ lực lấy tài học hấp dẫn Đế Tân chú ý. Bất quá loại này mịt mờ truy cầu phương thức, để Đế Tân thoải mái dễ chịu rất nhiều. Cũng phải lấy bắt đầu điều tra Lương Sơn Bá sự tình. Lương Sơn Bá, sinh ra ở Lương Gia Thôn, từ nhỏ đã thâm thụ nho ra tư tưởng dạy bảo. Nhưng không biết có phải hay không xuyên tạc tiên hiền kinh điển là nho gia học sinh bẩm sinh bản năng, chỉ vì một câu Khổng Tử tức giận bên trong nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng vậy, lại thêm lợi ích hút mắc, liền có vô số nho sinh cho rằng Khổng Tử là tại phê phán hiện tại nữ tính không tuân thủ phụ đức, xuất đầu lộ diện, có tổn thương sói mòn. Sau đó tại Nam Chiêm Bộ Châu xuất hiện không ít phê phán nữ tử vào triều người làm quan. Trong đó, Lương Sơn Bá chính là trong đó người nổi bật. Hắn tổng kết ra nữ tử tam tòng tứ đức, cũng chính là ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, phu tử tòng tử khái niệm. Không chỉ có rộng khắp quảng bá chính mình học thuyết, càng là vì mẹ của mình tẩy não. làm nàng vì phụ thân thủ tiết, cũng đem hết toàn lực làm việc cung cấp nuôi mình, đến mức mệt nhọc đầy người tật bệnh. Hắn còn tại Lương Gia thôn phổ biến chính mình học thuyết, thậm chí đem này ngụy biện quảng bá đến trong thành trì, thu được không ít đại nam tử chủ nghĩa, cùng bình sinh thất bại nam nhân truy phủng, cho rằng là nữ nhân cướp đoạt đi chính mình tấn thăng cơ hội. Đại lực tiên dương hắn tam tòng tứ đức, cũng vì này lấy được không ít tốt tên. Càng quan trọng hơn là, cái này Lương Sơn bá tương đương giỏi về ngụy trang chính mình. Tại trong miệng hắn, nữ tử bản yếu, liền nên bị nam nhân che chở, yêu thương, ra đi làm việc, làm quan khổ cực như thế. Nữ tử vì sao không ở trong nhà cha nuôi dạy con? Nhất định phải bên ngoài chịu tội. Những lời này, cũng đã nhận được một chút hết ăn lại nằm nữ nhân đồng ý. Nữ tử trận doanh có khác biệt ý kiến, tự nhiên là không ai đi phê phán hắn. Trong đó bộ đưa tới tranh luận, càng là khiến thanh danh của hắn càng phóng đại, thì liền sơn trưởng cũng cho là hắn là khả tạo chi tài. Muốn đem hắn dạy bảo thành một nước tể phụ, chỉ có đến từ hậu thế đế tân biết được. Không có quyền, không có tiền, bất luận nam nữ, đã định trước đều sẽ trở thành một phương khác phụ thuộc. Chính là bởi vì những tư tưởng này tồn tại, hậu thế nữ nhân bất luận là làm quan, hoặc là làm ăn, thăng chức, đó là nhận hết khác nhau đối đãi. Lương Sơn bá như thế hành động, hoàn toàn cũng là muốn đem đế tân trước kia vì nữ tử làm nỗ lực toàn bộ mai táng, để bánh xe lịch sử một lần nữa trở lại vốn nên có quỹ tích phía trên. Hiểu rõ càng nhiều, đế tân đối Lương Sơn bá người này cũng liền càng không để vào mắt. Trong nội tâm nguyên bản cái kia một chút dự định tác hợp Lương Trúc, để bi kịch không lại tái diễn suy nghĩ, cũng tại hoàn toàn giải Lương Sơn bá sau tan thành mây khói. Hiện tại đế tân đừng nói tác hợp Lương Sơn bá, hắn thậm chí muốn gãy mất Lương Sơn bá nhân duyên. Thì nam nhân như vậy, vì tương lai nam nữ bình đẳng, vẫn là để hắn độc thân tuyệt hậu, thích hợp nhất đi. Một ngày này, hoàn thành đối Lương Sơn bá tin tức thu thập đế tân, đang định đi tìm Đát Kỷ, thương lượng một phen nên như thế nào bào chế Lương Sơn bá. Mau chóng hoàn thành tình kiếp thời điểm, trên đường đột nhiên đụng phải Lương Sơn bá mang theo một đoàn nam học sinh hướng sách viện ngoài cửa đi đến. Nhìn qua tựa hồ là muốn tham gia cái gì hoạt động. Đế tân vốn muốn né tránh, nhưng đột nhiên xuất hiện tiếng chào hỏi, để hắn không khỏi dừng bước. Mã huynh, Lương huynh muốn đi Xuân Giang lầu biện luận chính mình đối nho ra kinh nghĩa giải thích. Người có muốn hay không cùng đi? Đế tân ánh mắt sáng lên. Đây là muốn đi tuyên truyền chính mình học thuyết sao? Đối Lương Sơn bá lý giải, cho đến bây giờ đều vẫn là theo trong miệng người khác nghe được. Chưa bao giờ tránh thức nghe đối phương giảng qua kinh nghĩa. Lần này cơ hội, có vẻ như không thể bỏ qua. Ồ, đế tân giả bộ như có phần cảm thấy hứng thú nói ra. Lại có thể có người có thể cùng Lương huynh biện luận. Thân phận của đối phương là ai? Nghe nói là một nữ tử. Họ chung tên Vô Diễm. Thì liền quân vương Tề Tiên Vương đều sẽ đích thân đến đây lắng nghe biện luận. Mã huynh, người tin tức này, không khỏi cũng quá mất linh thông a. Đế tân sờ lên cái mũi, lúc này mới nhớ tới. Mấy ngày trước đây, mã phụ từng cho hắn mang theo chương thiếp mời. Giống như cũng là đi cái gì lầu nghe biện luận. Đến đều là Tề Quốc Vương công đại thần. Chính mình bởi vì muốn điều tra Lương Sơn bá, liền không có để ý. Đem thiếp mời vứt qua một bên, không nghĩ tới, thế mà cùng Lương Sơn bá có quan hệ, mà lại, Trung Vô Diễm, Tề Tuyên Vương, đây chính là có việc Trung Vô Diễm, không có chuyện gì hạ nghênh xuân, tên chàng diện, hắn sao có thể bỏ lỡ, cùng đi, bất quá các ngươi phải đợi ta về túc xá cầm thiếp mời mới được, ha ha, không hổ là có tương lai thánh nhân danh xưng mã huynh. Bực này thịnh hội đều có thể cầm tới thiếp mời. Nhanh đi, chúng ta ở trường môn chỗ, chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.